Hắn tất phải tìm một loại linh thảo khác có thể chịu được tinh hoa thái dương cường độ cao, mà lại có được tính gần với thiên ngọc thảo. Tả Mạc không nhịn được, đau đầu. Đây là vấn đề hắn lo gặp phải nhất. Một khi liên lụy tới dược tính dược lý, hắn coi như mù tịt. Thở dài một hơi, xem ra cách nghĩ này của chính mình phải để sau này mới có thể thực hiện. Nhưng trong lòng hắn còn là có vài phần không cam tâm. Hắn quyết định đi phòng điển tịch của sư phụ để tra duyệt một lần, xem có thể tìm được linh thảo có dược tính gần với thiên ngọc thảo hay không. Vừa nghĩ, hắn vừa đi ra đan phòng. Sư huynh! Hứa Tình thấy Tả Mạc đi ra khỏi đan phòng, ánh mắt sáng ngời, liền vội tiến lên. Chiếc thuyền lớn hôm trước đến môn phái chúng ta rồi. Thuyền lớn? Thuyền lớn nào? Tả Mạc tinh thần còn hơi hoảng hốt, vô thức ngây ngốc hỏi. Sư huynh không nhớ rõ sao? Chính là cái thuyền lớn ngày đó từ trên trời bay ngang qua ấy. Hứa Tình để tỉnh. Thuyền lớn bay qua. Tả Mạc đột nhiên giật mình một cái, người bỗng bừng tỉnh. Cái thuyền lớn đầy khí thế kia để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Hắn liền vội vàng hỏi. Cái thuyền kia tới làm gì? Không biết. Hứa Tình lắc đầu. Bọn họ xem ra cùng trưởng môn vài vị sư bá nói chuyện rất vui. Nhưng ta nghe nói, bọn họ hình như là tới điều tra vụ Bạch Nhật Tinh Hiện. Bạch Nhật Tinh Hiện. Tả Mạc cảm giác cổ họng chính mình như bị thít lại. Hắn đột nhiên nhớ tới con hạc giấy màu hồng cũng đồng dạng nói với mình về cái từ này. Không biết làm sao, hắn ẩn ước có cảm giác sao hiện ban ngày, tức là Bạch Nhật Tinh Hiện, có thể có quan hệ với chính mình. Sư huynh không nhớ à? À đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Sư huynh ngày đó dường như đang trúc cơ. Nàng tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc sư huynh không thấy được, sao hiện ban ngày, rất hiếm thấy. Tả Mạc cảm giác toàn thân mình như phát lạnh. Mới vừa rồi, hắn còn ẩn ước cảm giác có quan hệ với chính mình. Nhưng bây giờ, hắn cơ bản dám khẳng định Bạch Nhật Tinh Hiển này 8-9 phần 10 quan hệ với mình rồi. Trên đời này làm gì có chuyện xảo hợp đến như vậy? Nếu chỉ có mình hắn, hắn tuyệt sẽ không coi loại thiên tượng này cùng chính mình có quan hệ. Nhưng bồ yêu thì có thể. Nghĩ đến đây, hắn không để ý đến Hứa Tình nữa, nhanh chóng chạy tọt vào đan phòng. Vừa vào đan phòng, Tả Mạc tiến vào ý thức hải. Bồ yêu đang nhàn rỗi nghe âm khuê. Bồ, cái vụ Bạch Nhật Tinh Hiện kia, có phải ngươi dở trò không? Tả Mạc cảm giác giọng mình đang phát run. Tá. Bồ yêu mí mắt không động, rất dứt khoát, lắc đầu. Không phải. Tả Mạc lập tức thả lỏng. Cái tên bồ yêu này có không ít mau bệnh, nhưng nếu chính mình làm chuyện gì xấu, chắc chắn là không kiêng dè gì mà thừa nhận. Thế nhưng câu nói tiếp theo của bồ yêu lại khiến Tả Mạc sợ đến gần chết. Không phải ta, là ngươi. Ta? Tả Mạc chỉ vào chính mũi mình, ngu ngốc hỏi. Một gã chết tiệt, cần đến tinh lực, nên mượn thân thể của ngươi. Bồ yêu rõ ràng đang hạnh phúc khi người gặp họa, lại nói. Ta lúc đó đã nói trời lớn đây. Tả Mạc nghe như lọt vào sương mù, chậm chạp nói. Cái gã mà ngươi nói là ai? Ở đây còn có người khác sao? Còn không đợi bồ yêu hồi đáp, Tả Mạc đã nghe có người gõ cửa. Sư huynh, trưởng môn mời huynh tới Vô Không Đường, khách nhân muốn gặp ngài. Tả Mạc cảm giác sức lực toàn thân chính mình bị rút sạch một cái. Cái khó ló cái khôn, Tả Mạc kêu thảm một tiếng, ngửa mặt mà ngã ra. Đệ tử ngoài đan phòng nghe được tiếng Tả Mạc kêu thảm, lập tức hỏi. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Bên trong không gì đáp lại. Hứa Tình để ý tình huống bên này, vội vàng chạy qua. Ở bên ngoài cửa hô hoán. Sư huynh, làm sao vậy? Huynh không việc gì chứ? bên trong vẫn không phản ứng. Trong lòng Hứa Tinh lập tức nôn nóng vô cùng, không quản bị mắng, lập tức đẩy mở đan phòng, chỉ thấy Tả Mạc hôn mê ngã trên mặt đất. Hứa Tinh tuy kinh không loạn, quyết đoán nói với đệ tử đi gọi Tả Mạc. Còn không mau đi bẩm báo với trưởng môn. Gã đệ tử kia sớm đã sợ đến lục thần vô chủ, nghe được lập tức vội hướng ngoại chạy đi. Vô Không Đường. Bùi Nguyên Nhiên cùng Tân Nham mấy người đang chiêu đãi đám Vân Hà Tiên Tử. Vân Hà Tiên Tử mấy người lần này tới Vô Không Kiếm Môn, bái phỏng, mang đến cho Bùi Nguyên Nhiên mấy người rất nhiều thể diện. Bùi Nguyên Nhiên mấy người tự nhiên cũng là nhiệt tình khách khí. Có thể nói chủ khách đều hoan hỉ. Nhiều tu giả kim đan kỳ như thế, đừng nói ở Đông Phủ, ngay cả tại Thiên Nguyệt Giới cũng là đội hình cực kỳ sang trọng. Mà chúng đệ tử ở bên Thị Phụng không chỉ trợn mắt há mồm mà còn cảm thấy quang vinh. Trước khi Vi Thắng trúc cơ, Vô Không Kiếm Môn tại Đông Phủ thanh danh không lộ, kẻ biết không nhiều. Bây giờ ngay cả một đám cao thủ tới từ Minh Đào Giới cũng đều hạ mình bái phòng bản môn. Vinh diệu như thế, tại Đông Phủ chắc chẳng nhà nào có được. Nếu đặt trong cả Côn Luân cảnh, Minh Đào Giới có lẽ cũng không tính là cái gì, nhưng nó lại thống hạt 31 tiểu giới trong Thiên Nguyệt Giới. Ngay cả cao thủ tới từ Minh Đào Giới cũng đều sùng bái sư thúc Tân Nham như thế. Chúng đệ tử mới biết, nguyên lai sư thúc Tân Nham bình thường mặt lạnh kiệm lời, hóa ra bìu hãn đến như vậy. Bản môn trong mắt bọn họ cũng biến thành cao thâm khó lường. Vô Không Đường tiếng nói chuyện ríu rít. Đám Vân Hà sau khi xác định thân phận của Tân Nham càng cố ý lung lạc. Nhưng khi nghe Vi Thắng tiến vào kiếm động chưa ra, bọn họ đều khá tiếc nuối. Không cách nào gặp mặt Vi Thắng, kẻ truyền tụng là trúc cơ dẫn phát dị tượng thiên địa kia. Nhưng có thể gặp được Tả Mạc có nhiều thiên phú xuất sắc cũng tính là không phải trắng tay. Trong đó có mấy người như là Hà Lão còn hứng thú với Tả Mạc hơn hẳn Vi Thắng. Lúc này vừa vặn tên đệ tử sai đi gọi Tả Mạc va va đập đập chạy vào. Không tốt, không tốt rồi. Bùi Nguyên Nhiên không vui nhíu mày, trầm giọng nói. Việc gì mà hoảng hốt như thế? Thấy trưởng môn không vui, gã đệ tử càng thêm hoảng hốt, lắp bắp nói. Bẩm báo trưởng môn, sư huynh Tả Mạc, sư huynh bị té xỉu. Thi Phượng Dung nghe được, dứt khoát đứng lên. Chuyện gì? Thong thả nói cho rõ. Bùi Nguyên Nhiên phát quát một tiếng. Một tiếng này đã quán thành âm chú. Mọi người chỉ phát giác tâm thần đột nhiên thanh tỉnh, không khỏi thầm khen tu vi Bùi Nguyên Nhiên rất khá. Một lời vừa quát, đầu óc vị đệ tử ngoại môn mạnh mẽ thanh tỉnh, miệng lưỡi cũng trở nên lưu loát, mạch lạc. Tả Mạc sư huynh cả ngày luyện đan, thần tình tiêu tụy. Khi đệ tử bẩm báo sư huynh, chợt nghe trong đan phòng truyền ra một tiếng kêu thảm. Đệ tử gọi liền mấy tiếng, không thấy đáp lại. Sư tỷ Hứa Tinh đẩy cửa mà vào, phát hiện sư huynh đã hôn mê trên nền. Khi đệ tử nhìn đến, sư huynh đầu bù, mặt bẩn, thần sắc ảm đạm. Chỉ sợ đã nhiều ngày chưa ra khỏi đan phòng. Thì Phượng Dung nghe lời vội khởi bước. Các vị tha lỗi, tại hạ thất bồi. Nói xong, lập tức vội vã hướng hành phương viện chạy đi. Bùi Nguyên Nhiên lúc này lập tức vội chắp tay hướng mọi người tạ lỗi. Tệ sư muội quan tâm đệ tử, biểu hiện thất thố, thỉnh các vị tha lỗi. Bùi trưởng môn đường ngại, nếu tệ môn có nhân vật thiên tài bậc này, những trưởng bối chúng ta chỉ sợ hành vi cũng là giống hệt như vậy. Hà Lão cười nói, những người khác đều gật đầu tán đồng. Đúng nha, quý môn thật là có phúc khí. Nghĩ đến tệ môn, môn hạ đệ tử đều tầm thường vô vị. Mỗi lần nghĩ đến ngồi cũng không yên. Chỉ sợ bản môn hương lửa tới ta là diệt. Thật khó là chết vạn lần không chuộc nổi tội. Viên Lạp cũng nhịn không được, nói. Lời của Viên Lạp, mọi người đều đồng cảm sâu sắc. Ngay cả Bùi Nguyên Nhiên cũng lộ ra vẻ vui mừng. Trước đây, tâm tình bọn họ giống y như Viên Lạp vậy. Bùi trưởng môn. Hà Lão giọng trầm trước. Mới tập luyện đan đã có thể sáng chế ra kim ô hoàn. Đệ tử quý môn thật là luyện đan thiên phú. Lão hủ nhiều năm như vậy cũng thấy hiếm gặp. Lão than thở, nói: Nhiều năm như vậy, lão hủ gặp qua không ít bi kịch tinh kinh tài tuyệt diễm, nhưng niên kỷ dần lớn mới biết trời tạo vạn vật cũng rất công bằng. Phú cho thiên tư cũng sẽ lấy đi một hai thứ. Từ xưa thiên tài phần nhiều thiếu này kém nọ, mệnh đồ chuyên chuyên. Bùi trưởng môn phải ngàn vạn lần trông nom cẩn thận, đôi lời phế phủ, không nói không yên. Nếu có chỗ nào mạo phạm, thỉnh bùi trưởng môn thật nhiều thông cảm. Bùi Nguyên Nhiên nghe lời, đột nhiên mà kinh, đứng dậy hướng Hà lão vái sâu một lễ. Lời quan tâm của Hà lão, tại hạ sao không hiểu được, xin ghi nhớ trong lòng. Tần Nham, Diêm Nhạc cũng nghiêm túc đứng dậy, hướng Hà lão vái một lễ. Một khoảng thời gian sau, không khí trong Vô Không Đường có chút nặng nề. Lời của Hà lão đánh động tâm tư rất nhiều người. Mỗi môn phái đều dũng xuất ra một vài đệ tử tuổi trẻ thiên phú xuất chúng. Nhưng những đệ tử thiên phú xuất chúng này thường thường như lời của lão, mệnh đồ trắc trở. Chuyện phát sinh, mọi người cũng hết hứng nói chuyện, thuận miệng tán gẫu một hồi, đặt mua một mớ kim ô hoàn rồi cáo từ rời đi. Khi Thi Phượng Dung vội vàng chạy tới Hành Phương Viện, thấy hình dạng Tả Mạc tiểu tụy, lời giận mắng đến miệng lại cố nuốt trở về, nhưng ngữ khí vẫn ẩn hàm nộ ý. Từ nay trở đi, trong vòng một tháng, không cho ngươi bước vào đan phòng. Tả Mạc trong lòng âm thầm kêu khổ, một tháng không được bước vào đan phòng, cũng có ý vị rằng một tháng này hắn không có xu tiền thu nhập. Hiện tại gần như toàn bộ thu nhập của hắn đều là từ luyện chế kim ô hoàn. Những linh thảo linh tài từ linh điền, trừ cái dạng tuyết hồ vĩ thảo, thứ nguyên liệu không dùng cho luyện đan, hắn sẽ bán. Nguyên liệu khác đều tính lưu lại để tự mình luyện đan. Chẳng qua nghĩ chính mình tạm thời bảo trụ được mạng nhỏ, Tả Mạc lại âm thầm vui vẻ. Đối mặt với nội ý xung thiên của sư phụ, Tả Mạc lòng rất nhẹ nhàng, lúc đó chỉ ứng lời vâng dạ. Lành lạnh liếc Tả Mạc một cái. Trước khi đi, Thi Phượng Dung lưu lại mấy viên linh đan bồi nguyên dưỡng thần, khiến Tả Mạc rất đỗi cảm động. Sư phụ tuy lạnh mặt, lạnh lời, nhưng kỳ thật đối với hắn mười phần quan tâm. Trước kia cảm thấy theo một vị sư phụ tính tình không tốt như vậy thật là xui xẻo. Bây giờ lại cảm thấy được vận khí của mình trước đây thật không tệ. Khi Thi Phượng Dung chạy về tới Vô Không Đường, khách nhân đã rời đi. Bùi Nguyên Nhiên ba người ngồi tại Vô Không Đường, im lặng không nói. Cùng Thi Phượng Dung, Bùi Nguyên Nhiên đem lời của Hà lão lại nói một lần. Thi Phượng Dung cũng không nhịn lộ ra vẻ lo lắng. Nếu không phải hôm nay Hà lão đề tỉnh, chúng ta đều sơ suất chuyện này. Bùi Nguyên Nhiên trầm giọng nói. Hiện tại nghĩ lại, chúng ta đích xác đã quá mức vội vàng. Vi Thắng tiến vào kiếm động như vậy, Tà Mạc luyện đan cũng là như thế. Muội đã cấm chỉ hắn trong một tháng không cho luyện đan rồi. Thi Phượng Dung đột nhiên bất thình lình mở miệng. Việc này đích xác là sơ suất của muội. Bùi Nguyên Nhiên khoát khoát tay. Chúng ta mấy người đều có phần. Đúng. Diêm Nhạc cũng lộ ra thần sắc hối hận. Kim ô hoàn lượng bán quá tốt, đệ bị dục gấp, cũng không nhịn được đi dục hắn. Giờ nghĩ lại, kiếm tinh thạch không phải là môn phái truyền xuống. Nếu bởi thế mà để Tả Mạc xảy ra vấn đề gì, ngược lại thành được không bù mất, lỗ lớn. Cấm chỉ hắn luyện đan một thời gian cũng tốt. Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm nói. Đoạn thời gian này, sư đệ đốc thúc hắn luyện kiếm cho tốt. Cũng không kỳ vọng hắn tại tu kiếm có thể có thành tựu gì. Hắn thiên phú tu kiếm không tồi, nhưng chỗ tốt quá ư dàn trải, khó mà bằng thuần túy một môn. Nếu không có gì bất ngờ, ngày sau kiếm lộ, thành tựu không bằng Vi Thắng. Mọi người có thể kết thành kim đan, điểm này thấy rõ ràng. Ngay cả Thi Phượng Dung cũng khe khẽ gật đầu. Tả Mạc xuất thân là linh thực phu, sau học luyện đan rồi học kiếm, sở học đã mười phần hỗn tạp. Hắn lại không chịu vứt bỏ bất kỳ cái nào, thành tựu trên kiếm chỉ sợ sẽ có hạn. Nhưng Tả Mạc thiên phú xuất sắc, nếu không cho hắn theo sư muội học luyện đan, chỉ sợ thiên phú luyện đan của hắn cũng lại mai một. không mong hắn tu kiếm, không bằng bồi dưỡng cho gã thêm hứng thú một phương diện bất kỳ, giống như luyện khí của sư đệ cũng có thể thử. Bùi Nguyên Nhiên tiếp tục nói, hôm nay lời Hà lão đề tỉnh ta, Tà Mạc thân thể quá yếu, chúng ta cố nhiên không hy vọng hắn tu kiếm, nhưng cũng nên luyện cho hắn một thể phách tốt, để ngày sau không tái xuất tình huống hôn mê này. Trước khi thể phách của hắn chưa có cường kiện, chớ để hắn đắm chìm vào luyện đan quá mức. Nhị sư đệ, việc này giao cho đệ. Được. Tần Nham phun ra một chữ, trong đôi con ngươi khép hờ, hai điểm hàn mang ẩn ước chớp động. An bài của Bùi Nguyên Nhiên tất cả mọi người không ý kiến, ngay cả Thi Phượng Dung cũng cảm giác được, tạm thời không thể để Tả Mạc đắm chìm vào luyện đan là chính xác. Đợi tất cả mọi người tán đi, trên mặt Bùi Nguyên Nhiên mới lộ ra một tia ưu sắc. Tả Mạc xảy ra vấn đề, vậy Vi Thắng thì sao? Lão trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, không nên sớm như vậy đã đưa Vi Thắng tiến vào kiếm động. Trong kiếm động, âm u hắc ám. Vi Thắng áo nhuộm đầy máu, khóe miệng cũng lộ ra một dòng máu đỏ tươi. Nửa người trên để trần, vết thương lớn nhỏ xen kẽ ngang dọc, trông thật kinh hồn. Tương phản với thần sắc mệt mỏi ảm đạm của hắn, liệt hồng kiếm trên tay ngược lại quang trạch chớp động, thật như cầu vồng sau mưa, sắc thái sặc sỡ linh động. Vi Thắng thường tiếc vuốt nhẹ thân kiếm, thân kiếm bảy màu rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ tương ứng hòa cùng hắn. Kiếm động, tổng cộng 18 tầng. Gã bắt đầu từ tầng thứ nhất, từng bước giết xuống dưới. Hồn sát dọc đường, gã không bỏ qua một cái. Không có chuyện dụng xảo, tranh cơ. Tùy gã biết Vô Không Kiếm Quyết đặt ở tầng thứ 18. Chỉ cần tới tầng 18 là lập tức có thể thấy Vô Không Kiếm Quyết, tuyệt học mạnh nhất của bản môn năm đó tổ sư lưu lại. Nhưng gã cố nhẫn xung động trong lòng, đánh ổn trụ vững vàng, từng con hồn sát mài luyện kiếm ý chính mình. Gã là kẻ lĩnh ngộ kiếm ý sớm nhất trong lớp đệ tử thứ 2 Vô Không Kiếm Môn, sớm hơn so với Tả Mạc, là tại lúc trúc cơ tự nhiên lĩnh ngộ. Kiếm ý gã tự ngộ tịnh không phải đến từ kiếm quyết nào cả, là do gã ngày thường không ngừng thực chiến, không ngừng tự ngộ mà ngộ ra kiếm ý. Kiếm ý của gã không phải là lĩnh ngộ về kiếm quyết, mà là lĩnh ngộ đối với kiếm. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tần Nham cảm giác vướng víu, cảm thấy khó mà truyền thụ. Đây cũng là nguyên nhân mà vô luận là Tần Nham cố chấp hay là Bùi Nguyên Nhiên ổn trọng đều tán thành để gã tiến vào kiếm động. Đối với gã, bọn họ có mong đợi càng lớn. Vi Thắng có được kiếm ý của mình, không chỉ người trong bản môn có khả năng nhất nắm giữ Vô Không Kiếm Quyết, cũng là nhân tuyển duy nhất trong bản môn có hy vọng đạt tới tầm cao của tổ sư năm xưa. Kể cả Tả Mạc lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng trong lòng các trưởng bối môn phái, thiên phú tu kiếm của Vi Thắng càng mạnh hơn. Vi Thắng vuốt nhẹ thân kiếm, ánh mắt hờ hững kiên định. Gần đây tu vi của gã đột nhiên tăng mạnh, chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt tới trúc cơ tầng thứ 8. Nhưng gã không biết, trong các đệ tử đời đời tiến vào kiếm động, giết tiến vào sau tầng 8, không ai dưới ngưng mạch kỳ. Mà gã lại bằng vào tu vi trúc cơ kỳ, ngạnh đến giết đến tầng 16. Bắt đầu từ tầng 13, mỗi một bước tiến về phía trước, gã đều phải trả giá rất đắt. Nhưng gã không sợ sệt cùng lùi bước, kiếm của gã cũng không lưu lại, không dao động. Bị buộc lệnh cấm luyện đan một tháng, Tả Mạc thật không có cảm giác gì, có thể trốn qua một kiếp cùng một tháng luyện đan. Trong hai cái này chọn một cũng không khó. Nhưng khi sư phụ nói cho hắn, hắn phải tới chỗ sư bá Tân Nham trùy luyện một phen. Nếu kết quả không khiến sư bá Tân Nham hài lòng, lệnh cấm luyện đan kéo dài vô kỳ hạn. Tả Mạc triệt để đần mất. Đi gặp những cao thủ kim đan kỳ kia là một kiếp nạn, mà tiếp thụ giày vò của sư bá Tân Nham lại tính là một kiếp nạn khác. Nếu mà để Tả Mạc tự tuyển chọn, hắn sẽ không chút do dự mà chọn cái kiếp nạn trước. Hắn không hiểu những cao thủ kim đan kỳ kia lợi hại, nhưng sư bá Tần Nham có bao nhiêu đáng sợ, hắn lại hiểu rất sâu sắc. Hắn bây giờ mới biết, cái gì gọi là thông minh thì bị thông minh hại. Mà sư phụ một lòng đốc thúc hắn luyện đan, lần này thái độ cũng khác thường. Nghiêm lệnh hắn phải đi chỗ sư bá Tần Nham tiếp thụ đặc huấn. Trước khi đi còn cực lực cảnh cáo hắn, nếu ở chỗ sư bá Tần Nham khiến cho nàng mất mặt, sau khi trở lại thì sẽ... Lực sát thương của hai tiếng hừ hừ của sư phụ là tương đương với nhãn thần khủng bố của nhị sư bá. Sư phụ trước này không nói bà hừ hừ sẽ dẫn đến cái gì, nhưng mỗi lần bà hừ hừ cười lạnh, Tả Mạc không rét mà run, tâm lý phát sợ. Mang theo giác ngộ phải chết, Tả Mạc nghiến răng đi tới lều tranh của sư bá Tần Nham. Dọc đường, hắn cảnh cáo Bồ Yêu vô số lần. Bồ Yêu tuyệt đối là người thù dai. Nhị sư bá chém hắn một cái, lấy bụng dạ gà con của thằng này, khẳng định sẽ tìm lại một trường tử chiến. Bồ Yêu ngạo mạn tự đại, mất mặt mũi. Cô nói cái gì lúc trước bị thương, mới bị nhị sư bá chảm thương. Nhưng bây giờ Tả Mạc 10 phần chào đón vết thương Bồ Yêu không lành. Nếu không, khẳng định lại đi ra làm loạn chết hắn. Chẳng lẽ không biết cái câu thời đại bất đồng sao? Đã kinh qua sự kiện Âm Châu, sợ hãi của Tả Mạc đối với Bồ Yêu hoàn toàn tan biến. Cái gì là thiên yêu chứ? Danh danh chỉ là lão ngoan đồng sống sót từ 3.000 năm trước, hoàn toàn thoát ly quỹ đạo của thời đại mà thôi. Thật đáng thương. Có lúc, Tả Mạc cũng không kìm được thông cảm với Bồ Yêu. Hắn xem ra thằng cha này rõ ràng có sinh hoạt chỉ trong hồi ức, thủy chung không chịu đối mặt hiện thực tàn khốc. Bất kể ai bị nhốt 3.000 năm, khi đi ra đều không tránh được như vậy. Tả Mạc nghĩ thầm. Mà sự kiện Âm Châu xem ra đả kích Bồ Yêu rất lớn. Yêu nhân kia lặng lẽ mất mấy ngày. Sau Bồ Yêu tới đề ra rất nhiều thứ có thể kiếm tiền. Tất cả đều được Tả Mạc tràn đầy cảm thông nhưng lại kiên quyết bác bỏ. Cảm thông thì cảm thông, hành động xin đừng phiền. Tả Mạc còn nghiêm lệ cảnh cáo Bồ Yêu. Tả Mạc trước dùng nhị sư bá dọa nạt, thấy không có hiệu quả, lập tức đổi dùng tinh thạch dọa nạt, lập tức hiệu quả. Bồ Yêu là đại hộ ăn tinh thạch, Tả Mạc cũng không biết nhiều tinh thạch như vậy Bồ Yêu dùng kiểu gì cho hết. Nhưng rất hiển nhiên, Bồ Yêu có nhiều hơn một dạng tiêu xài dùng linh thạch, tiến vào kiếm động. Bồ Yêu đối với âm khí khát vọng cực độ, mà một giải này chỉ kiếm động mới có. Tả Mạc cảm giác có chút như nuôi sủng vật vậy. Lần thứ hai tới ngọn Vọng Dương, kiếm ý trong nền đất chung quanh lều tranh tựa như biết được hắn, hoàn toàn tan biến không thấy. Nhị sư bá! Hắn hô. Tiến vào đi! Lời nhị sư bá băng lạnh từ cửa gỗ sau truyền tới. Tả Mạc tựa như nhìn đến sau cửa gỗ, nhị sư bá ngồi thẳng, thân hình như núi lớn, bóng đen dưới đầu chụp lấy hắn. Còn mình thì nhu nhược vô cùng ngửa mặt ngẩng đầu, chỉ thấy trong bóng đen mờ trên đỉnh đầu, một đôi con ngươi lóe hàn quang, lạnh lạnh chăm chú nhìn hắn. Tả Mạc không nhịn được dùng mình một cái, cố bỏ đi ý nghĩ lung tung, định định tâm thần. Hắn đẩy cửa ra, lấy hết dũng khí đi vào. Ngồi! Nhị sư bá không mở mắt, lão giống như lần trước, ngồi trên bồ đoàn, ánh nắng chiếu xuống từ lỗ thủng trên mái lều tranh, rải trên người lão. Tả Mạc nhìn vào bồ đoàn trước mặt nhị sư bá, cẩn thận ngồi xuống, làm ra hình thái cúi đầu cung thính. Từ hôm nay trở đi, ta bảo dạy ngươi. Sư bá Tần Nham thân hình khô gầy, nhắm mắt ngồi ngay tại đó, nhưng khí thế nặng tựa ngàn quân, ép tới Tả Mạc gần như không thể thở nổi. Giọng lão nói chuyện cũng không lớn, nhưng là rơi vào tay Tả Mạc lại như thiên lôi cuồn cuộn. Dạ. Tả Mạc yếu ớt ứng thanh. Hắn đến giờ cũng không rõ sư phụ trưởng môn bọn họ vì đâu đột nhiên nghĩ đến chuyện ném hắn cho nhị sư bá này. Bản môn tu kiếm, tịnh không nặng thân thể, nhưng ngươi trời sinh yếu ớt, tiên thiên không đủ, phải bắt đầu trước từ thân thể. Sư bá Tần Nham không mở mắt, ngữ khí nhàn nhạt lại mang theo cảm giác áp bách cường liệt, tuyên bố bắt đầu cuộc sống bi thảm của Tà Mạc. Thế núi vô không cũng không tính là hiểm trở, nhưng sơn đạo vòng vèo quanh co dài dòng. Đi bộ, muốn đi lên cũng mất gần 3 giờ. Đệ tử ngoại môn vô không kiếm môn đột nhiên phát hiện, sư huynh Tả Mạc mỗi ngày đều men theo sơn đạo, thở hổn hển, mồ hôi đẫm lưng, sấp sấp ngửa ngửa. Không quá mấy ngày, trên lưng sư huynh Tả Mạc còn thêm cái ba lô, vẫn là sấp sấp ngửa ngửa. Thấy sư huynh gian nan vô cùng tại sơn đạo chuyển bước, một vài đệ tử ngoại môn nghĩ dành chút cảm tình, lại bị sư huynh Tả Mạc mắng tát nước vào mặt. Tất cả đệ tử ngoại môn trên dưới tìm không ra manh mối, chẳng lẽ sư huynh thích tự ngược sao? Tả Mạc mỗi ngày ngay cả muốn khóc cũng có, đâu còn tâm tình bằng mặt bằng lòng với những người khác. Tại chỗ cao nhất trên đỉnh núi, sư bá Tần Nham đón gió mà đứng, xa xa cúi nhìn giám sát hắn, hắn không dám có nửa điểm lười biếng trốn tránh. Cái biện pháp ngốc như vậy, sư bá phế vật của người thế mà lại dùng biện pháp ngốc như vậy. Bồ ở bên cạnh lại đang líu lo không ngớt. Tả Mạc cắn răng, nhấc chân. Hắn toàn thân mồ hôi ướt đẫm, chân trần của hắn dẫm lên bậc đá sơn đạo, đều lưu lại một dấu chân ướt. Hắn không để ý đến Bổ Yêu, không phải sợ nhị sư bá phát hiện, mà là không có khí lực nói chuyện. Hiện tại nghĩ đến những kiệu phu luyện thể dưới chân Đông Phủ kia, trong lòng hắn chỉ hận chính mình vì sao không đi học luyện thể. Hắn mỗi một bước đều là cắn răng gượng chống. Nếu giữa đường dừng lại nghỉ ngơi, như vậy là bằng với muốn trốn tránh, dẫn đến trừng phạt gấp bội. Nhãn thần của nhị sư bá thật là khủng bố. Ở cách xa như vậy, thế mà còn có thể nhìn rõ như vậy. Mỗi lần nghĩ đến, trong lòng hắn vô số lần kêu rên. Nhị sư bá, ngài tàn nhẫn như vậy sao? Suốt ngày giữ cuốn tiểu nhân vật như ta, chẳng thu được cái gì. Ngài không phải đả tọa sao? Ngài không phải tu kiếm sao? Ngài không phải luyện khí sao? Có muốn ta dạy ngươi một pháp môn luyện thể không? Bồ Yêu hắc hắc cười nói. Nói đến luyện thể, yêu ma mới là tổ tông. Những thứ luyện thể kia của tu giả các ngươi, toàn đều là học từ đám ma ra cả. Cố tình học nhưng lại không giống. Là mình hiểu sâu sắc với yêu ma, ta có truyền thừa luyện thể cao thâm, dạy là biết, suốt đời được lợi, tuyệt không tác dụng phụ. Tả Mạc lười để ý đến gã, hắn cố cắn răng, dùng hết lực lượng toàn thân, từng bước tiến về phía trước. Bồ Yêu cười đến sảng khoái. Trên đỉnh sườn đông, Tiểu Quả nhìn vào sơn đạo uốn lượn, sư huynh Tả Mạc từng bước gian nan vô cùng leo lên, trong lòng nàng đầy cảm động, nắm chặt nắm tay trắng nhỏ, khuôn mặt quả táo đầy nét kiên định. Sư huynh lợi hại như vậy, còn khắc khổ cần cù phấn đấu như thế, Tiểu Quả cũng phải nỗ lực thật tốt. Nàng quay mình trở về, quyết định hôm nay tu luyện gấp bội. Nếu Tả Mạc biết cách nghĩ của Tiểu Quả, nhất định sẽ hướng trời mà bi thiết. Anh đây là bị bức. Thực tế, hắn giờ đại não là một mảnh trắng xóa. Sau khi thể lực bị ép kiệt, phản ứng cùng tư duy sẽ trở nên trì độn. Đoạn nửa sau leo núi, toàn bộ đều là hành vi cơ giới vô thức. Ngay cả Bồ Yêu nói cái gì, hắn cũng nghe không rõ. Khi hắn cuối cùng đã leo đến đỉnh núi, nhị sư bá một lời không nói, xách hắn lên, bay tới hành phương viện. Trong viện, một cái nồi sắt lớn ở trên có thùng gỗ lớn. Trong thùng gỗ đựng đầy dịch đen nhánh, mùi dược vị đậm đặc xa gần có thể biết. Hứa Tình thủ bên thùng gỗ, thấy nhị sư bá xách theo Tả Mạc đến, lập tức nhóm bếp. Tần Nham sư bá một lời không phát, tiện tay ném Tả Mạc vào thùng gỗ, lập tức phiêu diêu rời đi. tõm. Tả Mạc như một đám bùn nhão, bị chuẩn xác ném vào thùng gỗ. Nước thuốc sôi nóng khiến đồng tử hắn đột nhiên trợn tròn, phát ra một tiếng hít khí tiêu hồn. Hứa Tình thủ ở bên, trước là mặt ửng đỏ, sau là cảm thông vô cùng nói với Tả Mạc. Sư huynh, hôm nay thuốc nước tổng cộng mất một viên tinh thạch cấp 3. Viện chủ nói ghi vào sổ để huynh trả sau. Tả Mạc vẻ mặt chịu đựng gật đầu. Bây giờ quá nóng. Dịch thuốc mỗi ngày mình còn phải bỏ tiền. Cái này cũng quá ác độc rồi. Đây không phải là cưỡng bách mình mắc nợ sao? Chẳng qua liên tục mấy ngày, Tả Mạc cũng biết phản kháng không thành, chỉ có thể nghiến răng mà nhận. Lại thêm hiệu quả của loại dịch thuốc này cũng rất rõ rệt. Nếu không có nó, Tả Mạc khẳng định không có cách nào hoàn thành lượng huấn luyện nhị sư bá an bài. Vật tất phải chịu trừng phạt càng thêm khủng bố. Có lúc, Tả Mạc cũng có loại cảm giác, kỳ thực nhị sư bá cùng sư phụ là có âm mưu. Hứa Tình càng thêm đồng tình để tỉnh Tả Mạc. Sư huynh, tôi thêm lửa đây. Không lâu sau, tiếng kêu thảm như mổ heo vang vọng tại hành phương viện. Đám nữ đệ tử làm việc ở cửa viện không ai không đồng tình quay đầu nhìn một cái. Đây đó nhìn nhau, dị khẩu đồng thanh cảm khái một câu thật đáng thương. Rồi lại vùi đầu tiếp tục công việc của mình. Tắm rửa xong, Tả Mạc như mộng du về đến Tây Phong tiểu viện. Ác mộng một ngày cuối cùng đã kết thúc. Hắn rất muốn ngoẹo đầu mà ngủ. Đầu xương toàn thân như muốn rời khung, nhưng hắn còn cắn răng kiên trì đến thạch thất đả tọa. Thai tức luyện thần đối với việc khôi phục thân thể không có chỗ nào tác dụng, nhưng dưỡng tâm an thần hiệu quả cực tốt. Tả Mạc rất hoài nghi, nếu không có thai tức luyện thần, bản thân không mệt chết cũng phát điên. Hắn nhập định rất nhanh, thời gian cũng qua nhanh. Hắn mở tròng mắt ra, toàn thân vẫn là y nguyên đau nhức, nhưng là cái cảm giác đại não một mảnh trắng xóa thì lại không còn, thật giống như thân thể lần nữa được hắn khống chế. Dược tắm là sư phụ phối dược, nghe nói càng mệt, dược lực lại có thể càng bồi bổ cơ thể. Mang theo mấy phần lưu luyến mà phải đứng dậy, hắn giờ phải trước mặt trời mọc chạy tới ngọn Vọng Dương. Nếu đến trễ, chính mình sẽ rất thảm. Lúc này bên ngoài sắc trời cũng chưa sáng, một mảng đen kịt, sơn đạo còn toát ra hàn khí. Chìm vào bóng đêm, Tả Mạc nhanh chóng hướng ngọn Vọng Dương chạy tới. Trên đỉnh đầu sao trời lấp lánh. Trong cuồng bôn hóng gió, Tả Mạc giờ chỉ có một ý nghĩ, ấy chính là ác mộng này sớm kết thúc chút. Hắn vô cùng hoài niệm cuộc sống làm ruộng luyện đan trước kia. Ngay cả tại giữa sông luyện kiếm cũng dễ hơn rất nhiều so với cái này. Hắn giờ đây gần như đếm ngón tay từng ngày trôi qua. Mà khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất là trước khi đi, sư phụ nói phải làm cho nhị sư bá bằng lòng trước. Nhị sư bá bằng lòng. Hắn có vô số lý do để tin rằng trong con mắt khủng bố của nhị sư bá vừa rồi mới là bắt đầu mà thôi. Trong lúc Tả Mạc trải qua đoạn cuộc sống bi thảm không cùng, Đông Phủ lại đã phát sinh một chuyện đại sự kinh thiên, chấn động cả Đông Phủ. Đông Phủ Điện. Ánh mắt mọi người ngưng trọng, sắc mặt mỗi người xanh đen, trong đó trên thân mấy người ẩn ước có thể thấy vết thương. Trước mặt bọn họ, thi thể Viên Lạp an tĩnh nằm đó, lộ ra sắc xám cho quỷ dị. Trong mắt Vân Hà Tiên Tử thuần một vẻ bi thương, nàng xưa nay trầm ổn trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Vì cha tìm vết tích yêu ma có thể khiến sao hiện ban ngày. Bọn họ luôn phiên đi quanh Đông Phủ tra thám, nhưng không ai ngờ được hôm nay bọn họ lại gặp mai phục. Đây tuyệt đối là một chướng mai phục hết sức tỉ mỉ. Mục tiêu của đối phương là Viên Lạp. Đối phương số lượng đông đảo, kẻ kẻ mang mặt nạ, tu vi kinh người, mà lại tổ chức cực kỳ nghiêm mật. Viên Lạp gần như chỉ một đối chiêu đã bị giết. Lúc đó Vân Hà Tiên Tử mới rời xa Viên Lạp một xíu. Nếu không phải đương trường nàng không chút do dự ném ra âm lôi châu vừa luyện chế xong, nàng đương trường bị cuốn vào trong công kích của đối phương. Chỉ bằng vào âm lôi châu, nàng khó mà lại hiểm tránh được một kiếp.